Chương 145, vây giết. Xén dù củ mỏ ủ trí hạ tạ gì mà tốc độ đã có thể được gọi là bay vùn vụt, xa gì gẳng thị lực thêm được xuống, rõ ràng thấy ủ trí hạ tạ cả ngã xuống một màn kia, nộ hỏa nhất thời không bị khống chế bay lên, cầm đến trường đao trong tay, toàn thân trả cờ giả mãnh liệt buộc phát ra, điên cuồng trào đi vào trường đao trong tay. Trong mắt của hắn xạ dị gẳng chính đang điên cuồng xoay tròn, cả người thật giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đồng nhiên, hắn đem trường đao trong tay hư không chẳng ra. Chiến quốc thời đại, đại bộ tờ HN nhẫn giả đều là lấy thể thuật làm chủ, nhẫn thuật là phụ. So sánh với dườm già nhẫn thuật, bọn họ thật giống như càng thích đơn giản trực tiếp thể thuật đa tạ. Cũng là bởi vì này, bọn họ phát triển ra đại lượng thể thuật ứng dụng, đối với như thế nào vận chuyển trả cờ giả tăng cường bản thân. Như thế nào sử dụng trường đao bổ ra không kém hơn cấp độ S nhận thuật đao khí, cũng trải qua đại lượng thực chiến. Tại loại này nổi giận dưới tình huống, Uchiha Tạ Dị Mạ vô ý thức sử dụng hắn lớn nhất thuật tay, cũng là tối cường công kích, ảnh cấp thực lực hoàn toàn triển lãm ở trước mắt mọi người. Trường đao chém ra, không gian phảng phất sinh ra mất tự nhiên vặn mẹo, giống như muốn phách khai thiên địa. Trường đao như rồng, từ trên trời hạ xuống, thu nạp phụ cận tất cả sinh cơ, sở hữu khí lưu. Hóa thành cương mãnh phách liệt nhất đao, hỏa thuộc tính trả cờ dạ ghé vào trên đó, bay lên không trung gầm thét, bao phủ phía trước sở hữu sẻn dù người. Sẻn dù cù mò đứng núi chịu sào, đối mặt cái này kinh thiên động địa nhất đao, sắc mặt trắng bệch, hắn là lớn nhất có thể cảm nhận được một đao này uy lực người. Nếu như khả năng, hắn rất muốn tách rời khỏi, nhưng hắn không thể, nếu là hắn tránh, phía sau hắn theo tới sẻn dù tộc nhân không một cái có thể sống. Nhẹ hít hơi. Hắn dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, ánh mắt một nghiêm ngặt, toàn thân trả cờ giả cuộn cuộn ma ra, đao khí đã đến trước mắt, lại kết ấn đã tới không kịp, chỉ có thể chống cự. Sen dù cùng ủ trí hạ bất đồng, ủ trí hạ tộc nhân trừ phi sinh ra dị biến, không phải vậy chỉ có hy, dạch song thuộc tính, mà sen dù thì lại khác, bọn họ khả năng ủng có bất luận một loại nào thuộc tính, cũng tỉ như trước mắt sen dù cù mò, hắn chủ thuộc tính cũng là thủy. Mà ở trên chiến trường sẻn dù ra đang lúc, chủ thuộc tính chính là gió. Thủy bạo thập tự chạm sẻn dù cù mò một tiếng quát lên, tay trái lần nữa ngưng tụ ra một cái thủy kiếm, đang chéo chém qua, trên không trung lưu lại lưỡng đạo hình chữ thập thủy thuộc tính kiếm khí, trong lúc mơ hồ có sóng lớn quần quận âm thanh tự trong đó truyền tới. Đao khí cùng kiếm khí lần lượt thay nhau, thủy thuộc tính thập tự kiếm khí kinh qua ngắn ngủi ngăn cản, phát ra suy suy thủy hỏa tương tể âm thanh. Ngay sau đó trong nháy mắt bị đao khí xông phá, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế hướng bọn họ chém tới, sen rủ cụ mỏ sắc mặt một đỏ, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, sen vào nữa bất kỳ hán, thuấn thân thuật toàn lực phát động, hướng một bên tránh đi. Âm một tiếng giống như địa ham vang lớn chuyển tới, cả vùng cũng bị run rẩy, thật giống như phát sinh chấn động một dạng mảng lớn cho bụi bị nâng lên, che lại sở hữu tầm mắt. Xa xa, một gốc trên thân cây. Một thân áo bào đen ghen mượn bóng cây che giấu mắt thấy hết thảy các thứ này, âm thầm chắc lươi hít hà, ta thiên, ủ trì hạ tạ gì mà có chút hu nở dê hổ à, loại thực lực này, thả vào hậu thế năm nhận thôn thời đại, thỏa thỏa một cái đỉnh phong ảnh cấp là chạy không, đơn giản biến thái, cũng còn khá có sẻn dù làm con cơ thí. Hắn thấp giọng tự nói mấy câu, lại hướng chàng thượng nhìn, lúc này cho bụi đã dần dần tiêu tan, thông qua xạ dị gẳng. Đã có thể đại khái thấy rõ tình huống hiện trường. Một đạo quanh co kiếm ngân xuất hiện ở trên mặt đất, lan tràn đến phương xa, lại không thể nhìn thấy phần cuối. Trong khe hở, có nhiệt khí ra bên ngoài dâng lên, hai bên địa phương đều có chút nám đen, thật giống như bị cực mạnh hỏa diễm cháy qua. Senzuku mỏ mang đến nhẫn giả, nằm trên đất, có chút bị nhất đao lưỡng đoạn, có chút bị đao khí uy lực còn lại quét chúng, lại không ai sống sót. Senzuku mỏ thấy như vậy một màn. Sắp nứt cả tim gan, đổ đè xuống khí huyết lại quay cuồng một hồi, hoa phun ra một ngụm máu tươi, đối với Uchiha Tạ Dị Mạ trợn mắt nhìn. Uchiha Tạ Dị Mạ miệng lớn thở hào hẹn, nhìn một màn trước mắt, một đao này, là hắn đỉnh phong nhất kích, đối với hắn tiêu hao cũng là cự đại. Uchiha Tạ Dị Mạ, đi chết đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền ra, một đạo nhân ảnh mang theo phong lôi thế hướng hắn vọt tới, diện mục dữ tợn, phút chốc giết tới trước mắt hắn. Senju Tô bị giả mạ ủ chỉ hạ tạ gì mà kinh ngạc, tư tưởng còn chưa quay lại, thân thể đã tự nhiên hành động, trường đao trong tay đã gác ở tự thân bên trái. Cong song đao giao kích, ủ chỉ hạ tạ gì mà cả người rung một cái, không nhịn được lui về phía sau một bước. Hắn vừa mới bổ ra nhất đao, chính đang khôi phục, bây giờ bị nén giận ma ra sẻn rủ tô bị ra mạ đánh lén, chỉ giao tay khẽ vây, liền bị ép tại hạ phòng. Sẻn rủ tô bị ra mạ được thế không tha người, trong tay thái đao mang ra khỏi một mảnh tàn ảnh, như cuồng phong bạo vũ như vậy hướng hắn chém tới. Ủ trì hạ tạ gì mà ngay cả hồi khí công phu cũng không có, liền bị triệt để áp chế. Sẻn rủ tô bị giả mạ ở chỗ này đây là nhằm vào ta mai phục chính diện chiến trường mới là ngụy trang. Bọn họ làm sao biết đoàn xe đi ngang qua thời gian ngăn cản bên trong. Ủ trì hạ tạ gì mà trong đầu toát ra vô số ý tưởng. Hắn cũng không phải là ngu ngốc. Ở sẻn rủ tô bị giả mạ xuất hiện một khắc kia, đã lớn đến mức minh bạch phát sinh cái gì, có thể sau đó sinh ra nghi ngờ. Hắn ở lúc bắt đầu sau khi bị nộ hỏa làm mở đầu vóc, lại tâm hệ vật tư, nhờ vậy mới không có suy nghĩ nhiều. Về phần sẻn rủ tô bị giả mạ, chính là liên tục cất công, hắn là thật ở nổi giận. Ba gã tinh anh 260 thượng nhẫn, 10 tên thượng nhẫn A, cổ lực lượng này, đã đủ để cho hắn nhức nhối một đoạn thời gian thật lâu, lại bị ủ trì hạ tạ gì mà nhất đao cho phách. Hắn không phải là không muốn ngăn trở, mà chính là hắn căn bản không nghĩ tới ủ trì hạ tạ gì mà sẽ điên cuồng như vậy, chẳng ngó ngàng gì tới, liều mạng suy yếu cũng phải bổ ra cái này đỉnh phong nhất đao, lấy hắn lúc ấy mai phục vị trí, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Senzuku mò nhẹ hít hơi, dần dần đứng dậy, nhìn về phía đánh không thể tách rời ra hai vị tộc trưởng, trả cờ dạ vang khắp nơi, mỗi nhất kích đều đủ để chém giết một vị tinh anh thượng nhẫn, hai người dưới chân địa phương đã nứt nẻ không được bộ dáng, đã hóa thành hai cái bóng đen dây dưa. Suy tư xuống, trên tay hắn kết ấn, so sánh với đích thân tham dự hai vị tộc trưởng thể thuật đụng nhau, hắn càng nghiêng về ở phía xa dùng nhận thuật tiếp viện. Thủy độn, tam trọng thủy long đạn chi thuật sẻn gì nhất tộc bên trong. Trước mắt lấy hắn thủy độn tối cao, ở tộc địa lúc, cũng là hắn thân thủ dạy dỗ sẻn rủ tổ bị giả mạ, xem như sẻn rủ tổ bị giả mạ nửa người sư phụ. Vô số thủy khí trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành tam điều cự đại thủy long, gầm thét một tiếng hướng ủ trì hạ tạ gì mà phong tới. Sẻn rủ tổ bị giả mạ thần sắc nhất động, đã sớm cùng sẻn rủ cụ mỏ không biết phối hợp qua bao nhiêu lần, dẫm chân xuống hướng về sau nhảy tới, trường đao trong tay còn không hướng đối phương bổ ra. Mấy đạo đao khí chạm ở ủ trì hạ tạ gì mà bốn phía, phong tỏa hắn đường chạy trốn.